Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phó Hoa Sinh hứng thú hỏi, cá gì? Cá cô ấy có tới hay không? Nếu cô ta tới, em sẽ chặt đầu mình xuống cho anh làm gà tan. Phó Thần Thương liếc mắt qua, ánh mắt ghét bỏ rõ ràng đang nói, cái não đấy của em không đủ dung lượng làm gà tan. Nếu anh thắng, anh muốn chiếc Bugatti của em. Phó Hoa Sinh nhíu mày, chiếc xe ông già tặng sinh nhật em. Anh đúng vẫn là còn canh cánh trong lòng chuyện đó nhỉ? Không thành vấn đề, nhưng mà nếu em thắng? Tùy em, muốn gì cũng được. Phó Thần Thương không nghĩ ngợi đáp. Phó Hoa Sinh thật muốn cào hai cái lên khuôn mặt kiêu ngạo đó. Được, nếu em thắng, sau này anh phải gọi em là anh. Phó Thần Thương trừng mắt không thôi. Em chỉ có chút tiền đồ này. Cái nhìn của anh chính là muốn nói điều này. Phó Hoa Sinh chưa bao giờ căm ghét tại sao mình lại hiểu rõ tên khốn kia như thế. Gian thường chết tiệt, cho anh thiệt chết. Ngôi nhà của nhà họ Phó bây giờ chỉ có Phó Chính Huân và Phùng Uyển. Ngoài ra khi Phó Cảnh Hy được nghỉ hè cũng ở đây. Phó Hoa Sinh thì chỉ khi bị Phùng Uyển buộc về tận hiếu, lấy lòng ông già mới quay về. Phó Hoàng Văn và Tô Nhu về ở với lão gia tử mấy ngày, cũng quay về thành phố S. Bây giờ Phùng Uyển đã đi tập thể dục buổi sáng với Phó Chính Huân. Thời gian dần trôi, sắp đến giờ hạn với lão gia tử. Đền biên Phó Chính Huân rất chú trọng thời gian, chỉ muộn một giây thôi cũng không cần gặp nữa. 7:50, ông già sắp về rồi. Thấy Phó Thần Thương còn nhàn nhã ăn sáng, Phó Hoa Sinh nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nhắc nhở. Lúc này âm thanh cửa mở vang lên, bên ngoài có tiếng bước chân của hai người. Phó Hoa Sinh lập tức hả hê, chờ gọi em là anh đi. Xin lỗi, tôi đến trễ. Phó Hoa Sinh nhìn thấy Tống An Cửu đứng ở cửa như thế quỷ, lại nhìn Phó Cảnh Hy bên cạnh, mặt sập lồi ra ngoài đến nơi. Nén bi thương, Phó Thần Thương rất có lòng an ủi, sau đó nhắc nhở, đừng quên đưa chìa khóa cho anh. Phó Hoa Sinh há to miệng, sửng sốt giận đến mất tiếng, một câu cũng không nói nên lời. Phó Thần Thương. An Cửu không dám nhìn anh, vặn xoắn tay, muốn nói nhiều lắm, lại nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, không biết giải thích như thế nào. Vừa rồi cô đứng trước cửa mà hai chân run rẩy. Căn nhà cổ xưa trong mắt cô, nghiễm nhiên đã là một cái động ma. Nhưng mà ở đây có người đã nói với cô, tất cả đã có tôi. Cô nhớ đến một câu cảm thấy cực kỳ cao đẹp. Nơi có anh, cho dù địa ngục cũng là thiên đường. Phó Thần Thương cũng luôn giả bộ, lúc này nghe tiếng An Cửu gọi, liền nghiêng đổ qua. Khí thế của anh đâu? Cao quý lãnh diễm của anh đâu? Biểu cảm như trẻ con giận dỗi đó, thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Phó Hoa Sinh. Đột nhiên vang lên một tiếng vút, một vật thể không rõ là gì bay đến. Phó Thần Thương nhanh chóng tiến lên, ôm eo An Cửu quay một vòng, thoát khỏi nguy hiểm. Một giây sau, cái ấm tử xa vỡ vụn dưới đất. Phó Hoa Sinh giận điên người, anh quay cái gì mà quay, một người quay thì thôi, còn ôm An Cửu quay nữa, làm như anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Người ông già muốn nện chính là anh đó, với lại thủ bút của ông già cực kỳ chính xác, muốn đập đầu tuyệt đối không đập mặt, đập lão tam tuyệt đối không đập lão nhị, điểm này anh ta cực kỳ có kinh nghiệm, bởi vì anh ta đã bị đập quen rồi. Mặc dù An Cửu đã chứng kiến cảnh này vô số lần ở nhà họ Tống, nhưng đây là lần đầu tiên cô kinh hồn bạt vía. Toàn thân nhìn nhũn ra, tay chân vô lực, phản ứng chậm chạp đến nỗi quên cả tránh. Quả nhiên cùng một sự việc, nhưng đổi người làm hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Lúc này bên tai như có tiếng nổ vang. Mày còn dám về? Ông cụ trung khí 10 phần, mặt mũi tức giận, ánh mắt sắc bén khiếp người, chính là đại boss cuối cùng trong mắt An Cửu, Phó Chính Huân. Vừa xuất hiện đã ra đại chiêu, quả nhiên hung bạo như trong truyền thuyết. Phó Thần Thương, tôi ra mỏng phòng thủ khắp, nên anh nhất định phải kéo thù hận đây. Bà bảo con về, Phó Thần Thương trả lời. Phó Thần Thương quyết đoán cho phúng, làm rất tốt, An Cửu thầm khen. Cút ngay cho lão tử. Quả nhiên Phó Chính Huân không vội tìm cô gây phiền phức, mà tìm Phó Thần Thương làm khó dễ, cô vẫn còn thời gian tăng trạng thái. Mỗi người vợ Phó Chính Huân từng lấy đều là những người phụ nữ cao quý tao nhã, dịu dàng săn sóc, nhưng không cô nghĩ ông ấy là người lương thiện. Hồi trẻ khi mới xây dựng sự nghiệp, ông cũng từng đi con đường bất chính, được người ta gọi là Lãng Lý Hắc Long, danh hiệu với tính cách nóng như lửa. Những năm qua buôn bán nên thu liễm rất nhiều, nhưng sau khi lên đỉnh phong thì không cần phải thu liễm nữa, cho nên ngược lại sẽ bộc lộ bản tính. Phó Chính Huân nổi giận đùng đùng lên lầu. Người đỡ Phó Chính Huân là Phùng Uyển, cũng chính là mẹ ruột của Phó Thần Thương và Phó Hoa Sinh. Mẹ chồng lần đầu tiên gặp hình như dành cho cô một ánh mắt động viên. Tuy mẹ chồng thoạt nhìn có vẻ không khó chung sống, nhưng người phụ nữ ưu tú nhất có thể đạp lên vô số thi thể để vào được cửa nhà họ Phó thì tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tôi lên trước, khi xuống sẽ tìm em tính sổ. Phó Thần Thương nói nhỏ, răng nanh sắc bén, lúc nói như vô tình chạm vào vành tai mẫn cảm của cô. An Cửu rụt cổ, ngoan ngoãn vẫy tay đưa mắt nhìn anh, đi đâu boss một mình. Thật ra vừa rồi, An Cửu cảm thấy đắn đo, giữa hai câu nói của Phó Thần Thương, còn gì đó nữa. Cậu anh muốn nói đầy đủ phải là, tôi lên trước, khi xuống sẽ mang em lên. Sau khi Phó Thần Thương lên lầu, Phó Hoa Xanh lập tức chạy tới, vô cùng đau đớn. Chị dâu, chị tội gì phải thế, đi cũng đi rồi, tại sao lại trở về chứ? An Cửu hiếm khi nhìn anh ta đầy sắc bén. Vì sao các anh đều muốn tôi đi? Phó Hoa Xanh trừng mắt nhìn, phản ứng rất nhanh. Không phải bọn em vì muốn tốt cho chị đó sao? Tốt xấu gì Cảnh Hy cũng là bạn học với chị. Em sao? Mặc dù không quen chị, nhưng em là người rất chính nghĩa, thật sự không muốn thấy chị lọt vào động ma. Em cũng là có lòng giúp chị thôi. Không phải em nói chứ, anh hai thật sự không hiền lành chút nào. Đã biết rõ tính tình của ông già, đây không phải ném chị vào hố lửa sao? Cảm ơn, anh vẫn nên đừng giúp tôi. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Còn nữa, cậu ba tập đoàn SK đã đẩy không biết bao nhiêu cô gái vào hố lửa, không có tư cách nói những lời này. Tống An Cửu tức giận. Phó Hà Sinh nghẹn họng không trả lời được, anh ta có dự cảm cực kỳ xấu. An Cửu càng lúc càng giống Phó Thần Thương, phải làm sao bây giờ, đau lòng quá đi mất. Bên kia Phó Cảnh Hy luôn im lặng, không nói, ngồi xuống trước bàn ăn, trên gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Đừng lo, chú hai sẽ xử lý tốt, qua đây ăn gì đó đi. Phó Cảnh Hy vẫn biết săn sóc trước sau như một, cứ như không xảy ra gì cả. An Cửu ừ một tiếng rồi ngồi xuống, ít nhất cô phải giữ gìn sức khỏe. Phó Hoa Xanh nhìn An Cửu, lại nhìn Phó Cảnh Hy, trong lòng buồn bực khỏi phải nói. Làm sao anh ta cũng không ngờ sự việc lại phát triển thế này. Cho dù Phó Cảnh Hy thật sự không muốn ủy khuất chính mình cưới Tống An Cửu, vậy tối qua ít nhất nó có thể khiến Tống An Cửu rời xa Phó Thần Thương mà. Lại phải xem dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Phó Thần Thương, Phó Hoa Xanh sắp nôn hết toàn bộ sữa tươi uống buổi sáng ra rồi. Thư phòng lầu 2. Ai cho phép con động vào con bé ấy? Phó Chính Huân đang chắp tay đưa lưng về phía anh. Nói xong thì quay người lại, đập bàn, lườm mắt thẳng con trước mặt. Tiếng vỗ bàn gần như khiến cả căn nhà ba tầng chấn động. Ba, Phó Thần Thương đáp. Phó Chính Huân tức giận, dựng râu trừng mắt, tay chỉ vào anh rất lâu mới nặng nề bỏ xuống. Nếu đã cưới An Cửu, tốt nhất hãy cắt đứt hoàn toàn với bên kia đi cho ta. Ánh mắt Phó Thần Thương chuyển sang lạnh lẽo. Việc này không cần ba bận tâm. Phó Chính Huân mệt mỏi ngồi xuống. Ông hiểu rõ đứa con trai này, cũng hoàn toàn biết tính toán của nó thế nào. Chưa từng mong đợi nó thật sự từ bỏ người đàn bà kia. Nhưng mà cho dù nó có ý định gì, chỉ cần nó bằng lòng quay về thừa kế gia nghiệp, những việc khác ông cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bây giờ Phó Thần Thương là mãnh hổ xuống núi giao long về biển. An Cửu lại càng giống như cường lực siêu cấp nghịch thiên bên cạnh, hỗ trợ nó như hổ mọc thêm cánh. Phó Chính Huân biết rằng loại bỏ Tô Hội Lê chính là cởi bỏ phong ấn với Phó Thần Thương. Ông biết rằng mình càng ngày càng không thể áp chế nổi đứa con trai này. Song ông vẫn phải tuyên bố lập trường của mình. Phó Chính Huân lấy ra uy nghiêm của một người cha, trầm giọng nói. Ta biết con không thể nào thích cô bé ấy, nhưng mặc kệ con thật lòng hay toan tính, nếu đã cưới nó, cho dù lừa nó cũng phải lừa nó cả đời cho lão tử. Nếu không thì con đừng mong có được cái gì. Về phần người phụ nữ bên ngoài, vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ bên ngoài. Lão tử chỉ biết một người con dâu là An Cửu. Thấy Phó Thần Thương như muốn nổi giận, Phùng Huyền kịp thời đi ra hòa giải. Ông à, ông cũng đừng bi quan như thế. Tôi mới thấy cô bé kia không tệ, cũng không bất trị như lời đồn. Bọn trẻ chung sống với nhau rồi sẽ có cảm tình. Thần Thần, con nói có đúng hay không? Phó Chính Huân lườm Phó Thần Thương, cũng không mong đợi nó sẽ trả lời vâng, nói với Phùng Huyền. Bà đi gọi cô bé kia lên đây đi. Lúc này An Cửu đang đếm từng hạt trong bát cháo, nghe Phó Chính Huân gọi cô lên, chân lập tức mềm nhũn, vô thức nhìn Phó Cảnh Hy cầu cứu, muốn nhờ đại thần thêm máu hoặc ném ra búp gì đó, nhưng thật sự không còn mặt mũi. Tối qua Cảnh Hy giúp cô như thế, thậm chí không tiếc chủ động hiến thân, cô lại không biết điều. Còn về Phó Hoa Sinh, thôi quên đi, anh ta không để búp thì cô đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi. Thấy An Cửu bị gọi lên rồi, Phó Hoa Sinh vội bê ghế sang bên, ngồi cạnh Phó Cảnh Hy, bát quái chuyện tối qua. Có chuyện gì thế? Thiện cho chú còn cố ý giúp cháu kéo Phó Thần Thương đi. Sự việc như ván đã đóng thuyền này, sao lại thất bại? Hình như chú giúp nhầm người rồi. Phó Cảnh Hy nói trúng tim đen. Phó Hoa Sinh sửng sốt, bàn về thân sơ quả thực, anh ta thân với Phó Hoa Sinh hơn, cho nên đang mắng anh ta chìa tay ra bên ngoài sao? Có ông anh đáng ghét như vậy, cánh tay kia cũng phải ngoặt lại. Mà kệ thế nào cũng nhất định phải thắng một lần. Hơn 20 năm rồi, cơn tức này của anh ta phải bộc ra. Cầu người không bằng cầu mình, xem ra chỉ có tự tiểu gia này hiến thân. Song điều Phó Hoa Sinh vẫn ngả ngớn như cũ, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc chưa từng có. Trước khi đến thì sợ muốn chết, khi thực sự đứng trước mặt nhân vật trong truyền thuyết này thì ngược lại An Cửu bình tĩnh hơn. Chẳng những vậy mà còn cảm thấy trạng thái yên lặng trước cơn bão của Phó Thần Thương còn đáng sợ hơn cả Phó Chính Huân. Phó Chính Huân chăm chú quan sát An Cửu. An Cửu cố gắng quan sát sắc mặt đoán ý ông, nhưng hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối nào trên gương mặt không giận mà uy, vui buồn không lộ ấy. Phùng Uyển ho nhẹ một tiếng phá vỡ im lặng. Phó Chính Huân mới lên tiếng: "Cháu cũng biết gia thế của cháu ta không hài lòng, nhưng Thần Thương đã cam đoan với ta sẽ để cháu đạt được yêu cầu của ta, cho nên ta mới cho hai đứa cơ hội." An Cửu nghe xong âm thầm lau mồ hôi. Đạt được yêu cầu của ông ấy, rốt cuộc Phó Thần Thương có lòng tin từ nơi nào? Tuy tạm thời tránh được một kiếp, nhưng không sớm thì muộn vẫn phải chết. Phùng Uyển đứng bên kéo tay cô vỗ nhẹ, rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng vàng, thoạt trông có tuổi đời đã lâu, được điêu khắc tinh xảo. "Chuyện của con, mẹ đã nghe rồi, ai mà không có quá khứ, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Mẹ tin Thần Thần, cũng tin con là một cô bé ngoan, việc học dĩ nhiên quan trọng, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn. Mẹ à, bây giờ chỉ mong con sớm sinh cho Thần Thần một đứa bé để mẹ được ôm cháu." Nửa câu đầu An Cửu nghe rất cảm động, rất thư thái, nửa câu sau đã trực tiếp chém đứt nửa thang máu của cô. Quả nhiên, Phùng Uyển không phải đèn đã cạn dầu. Phó Chính Huân nhíu mày: "Con cái không vội, thanh niên phải lấy sự nghiệp làm chủ, tình huống hiện tại của An Cửu cũng không thích hợp có con." "Tới rồi đây, cô biết không dễ vượt qua cửa ải vậy mà." Phó Chính Huân quả nhiên đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mặc dù cô chưa muốn có con, nghe ông nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức. Có phải chưa đến ngày cô thỏa mãn được dáng vẻ ông ấy thích thì không thể sinh con cho Phó Thần Thương không? An Cửu nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy không đúng. Bỗng mặt nóng lên, phi phi, rừng rừng. Tại sao mình lại nghĩ đến điều đó? Cứ như mình rất muốn sinh con cho người ta. Cuối cùng hai trưởng bối dặn dò vài câu, Phó Chính Huân đưa cho cô một cái hộp nhỏ được bọc trong gấm đỏ. Mở ra xem, bên trong là đồ trang sức bằng ngọc tinh xảo, trong suốt. Nhìn thôi đã biết là vật quý, mà còn được mài giũa đồng nhất, giá trị càng cao. Tóm lại hôm nay cô không bị đuổi thẳng ra khỏi cửa, mất hết mặt mũi, không còn chỗ đứng ở thành phố A mà còn được nhiều lợi ích thế này. Quả nhiên là nhân phẩm bạo phát, hệ thống có búc. Trong lòng An Cửu không hiểu sao hiện lên câu, tin gian thương thì sẽ bất tử. Nhưng mà nguy cơ còn chưa giải trừ, Phùng Uyển nhiệt tình mời họ ở lại nhà bà một đêm. Bà ấy muốn xuống bếp làm đồ bổ cho bọn họ. Cô hốt hoảng nghe được Phùng Uyển hình như lén dặn người giúp việc mua tôm non hào vàng, sừng hiêu, hải mã, ngưu tiên. Chân trước hai người vừa từ thư phòng bước ra, chân sau Ao Cửu đã bị Phó Thần Thương kéo vào một căn phòng. Nhìn thì là phòng của Phó Thần Thương ở đây. Cạch, cửa bị khóa trái, Tông An Cửu bị đè lên cửa không động đậy được, chóp mũi chống lên chóp mũi, hơi thở quấn quýt nhau. "Anh muốn làm gì?" "Việc này không thể trách tôi. Ai bảo anh ngay từ đầu đã không nói rõ với tôi, nhà anh đáng sợ thế này." "Đó không phải lý do, em có thể ở cả đêm với người đàn ông khác mà không phải chồng mình." Trong ánh mắt Phó Thần Thương như có ngọn lửa, An Cửu kinh hồn bạt vía, muốn thổi một hơi dập tắt nó. Ngón tay Phó Thần Thương gẩy nhẹ sau lưng cô, An Cửu lập tức cảm thấy ngực mát lạnh, áo lót bị cởi ra, trên ngực có thêm một cái móng vuốt. Giống như công tắc ký ức được bật lên, đột nhiên nghĩ đến cái đêm anh tức giận là mình, cơ thể An Cửu run rẩy. "Tôi đã đấu tranh tâm lý cả đêm đó có được không? Cũng đâu phải đi phong lưu khoái hoạt." Giọng cô rầu rĩ, oán hận, kéo móng vuốt của anh ra. Phó Thần Thương lại để lên, lại kéo ra, để lên lại kéo ra. An Cửu không biết làm gì. "Em bạo gan lắm." Phó Thần Thương hừ lạnh, khóa hai tay cô ra sau, ép cô đứng thẳng người, khiến cho hai vật mềm mại run rẩy đáng thương nở rộ trước mặt, những ngón tay cùng răng môi tùy ý chơi đùa. Cùng một chiêu cô không đấu được lần thứ hai, An Cửu quật cường không rên lên một tiếng, nhìn bức tranh trên tường phía đối diện để phân tán sự chú ý. Kết quả nhìn từ không ảnh trong suốt, thấy dáng vẻ mặc vua hái của mình, nháy mắt một ngọn lửa chạy từ trên lên đến đỉnh đầu. Khi vũ trụ nhỏ của An Cửu bạo phát chuẩn bị cá chết lưới rách, không biết Phó Thần Thương khỉ dễ đã đủ hay là đang nghĩ đến chủ ý biến thái gì. Lưu Luyến ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, nét mặt toát lên vẻ lười biếng cực kỳ cuốn hút. Yên tâm, hôm nay tôi không động vào em. Như nghe được tiếng trời, An Cửu thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt đẫm như mới được vớt lên từ trong nước. Cô đoán anh vẫn còn cố kỵ đây là nhà ba mẹ, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt. Vừa nghĩ tới mấy người Phó Cảnh Hy đang ở bên ngoài, đầu cô lại thổi còi tít tít như xe lửa. Như thế sẽ chỉ làm em thoải mái, không lên được thì mới đạt được hiệu quả trừng phạt. Phó Thần Thương nghiêm trang phân tích. Trên trán Tống An Cửu nổi gân xanh, rút áo lót rơi xuống ngang lưng, ném vào mặt anh. Thoải mái kem cái anh, rốt cuộc ai mới là người thoải mái hả? Nếu không phải cô từng luyện tập kỹ năng, cơ thể mềm dẻo thì đã sớm gãy xương N lần rồi biết chưa? Người bình thường sao có thể chịu được những tư thế có độ khó không tưởng đấy sao? Phó Thần Thương cực kỳ bình tĩnh, bắt lấy áo lót, sau đó đẩy cao vạt áo cô lên, giúp cô mặc lại, vén mái tóc rối của cô ra sau tai. Chúng ta đổi sang chơi trò kích thích hơn. Kích thích bình thường thôi, đừng có kích thích quá có được không? Phó Thần Thương gọi một cuộc điện thoại, trợ lý Tề Tấn liền mang tới một núi bài tập, hóa thành ngũ chỉ sơn đè lên cô. Người kia hai tay khoanh trước ngực nhìn cô. Trước bữa cơm tối nay, phải làm xong toàn bộ. An Cửu ôm bắp đùi, mắt như những vì sao. Anh vẫn nên cho tôi đi. Phó Thần Thương rất vô sỉ đá văng cô ra, ban cho cô gò má lãnh diễm cao quý của mình, cài lại khuy áo mới cởi ra vừa nãy. Đó là phần thưởng, biểu hiện tốt thì tôi còn cần nhắc. Không cần cảm ơn. An Cửu lén giơ ngón giữa, cầm một quyển bài tập phủi phủi bàn, quét hết tiết tháo Phó Thần Thương vừa rơi xuống, sau đó bày ra dáng vẻ bắt đầu làm bài. Không phải chỉ làm xong là được sao? Chuyện này chỉ cần mấy phút. Sai một bài thì đánh tay 10 cái. Giọng nói khoan thai của Phó Thần Thương hóa thành những mũi tên xương trong suốt, phốc một cái cắm vào đầu gối cô. Cách, cây bút bị cô bẻ gãy. Sao anh có thể dùng cách xử phạt thể xác học sinh thế chứ? Vì sao không thể? Anh đây là bảo hành gia đình. Cho nên, cắn cắn môi, An Cửu bị ai phát hiện, trong nhà này cô không có ai để xin cứu trợ. Càng bi ai là, thật ra cô có rất nhiều cách để Phó Thần Thương đau đớn hối hận, nhưng mà cô không muốn, cũng không thể làm như vậy. Phó Thần Thương cho một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của cô nhíu mày. Đối đầu với tôi thú vị lắm à? An Cửu bấm bút, thú vị kèm gái anh, vì tranh cãi với anh mà tế bào não của cô sắp chết sạch, thảm nhất là chưa thắng được một lần. Em có thể lấy ra một nửa sức lực khi thi vào lớp 9 thì nó cũng không là vấn đề. An Cửu giận dữ phản bác. Nói thì dễ, anh làm sao biết một năm đó tôi phải sống không bằng heo chó thế nào? Hơn nữa, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được, thì còn là người không? Vì sao không phải? Phó Thần Thương hỏi lại. Trở nên giao tiếp với loại người phi nhân loại, An Cửu càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không kiên định, đem hết lời nói ra. Đừng lấy tiêu chuẩn của anh để so sánh với tôi. Tôi chính là gỗ mục không thể đẽo bùn nhão, không thể chát tường. Anh dựa vào cái gì hứa hẹn như thế với ba anh? Dựa vào cái gì một bên tình nguyện biến tôi thành bộ dạng các người thích? Anh có biết áp lực tôi phải chịu rất lớn không? Nếu tôi có thể khiến người khác yêu thích thì đã không đến ngày hôm nay. Nếu tôi có thể khiến người ta thích thì đã không phải Tống An Cửu, càng không phiền anh cưới tôi, quản tôi. Ai nói với tôi không cần để ý gì cả. Bây giờ không phải anh cũng gây áp lực cho tôi, buộc tôi phải thỏa mãn mấy người sao? Lồng ngực kích động phập phồng dữ dội, cuối cùng khóe môi biến thành nụ cười tự giễu. Nếu tôi không làm được thì sao? Có phải sẽ vứt bỏ tôi? Thế thì tôi đi theo nhà họ Tống có gì khác biệt? Anh và Tống Hưng Quốc có điểm nào khác nhau đâu? Phó Thần Thương muốn chạm vào cô, lại bị hận ý trong con người như con thú nhỏ bị thương của cô ép lùi lại. Tư thế chuẩn bị bạo phát giống như chỉ cần anh tới gần, cô sẽ lao đến cắn anh. Phó Thần Thương thu tay lại, đứng ở khoảng cách an toàn, để cô tỉnh táo lại. Em không cần lấy lòng bất cứ ai. Việc này đang giúp chính em. Nếu em lớn mạnh thì hoàn toàn không cần người khác thích em. An Cửu lập tức đáp lại anh. Tôi không mạnh, cũng không cần người khác yêu thích tôi. Phải vậy không? Vậy tôi cho em biết, không mạnh thì chỉ có bị người ta ức hiếp. Giống như vậy, Phó Thần Thương vừa dứt lời, không để ý tới sự dãy ruộng của cô, nắm lấy cằm cô, cuối người cắn mạnh lên môi cô, trừng phạt không chút thương tiếc. Anh lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng cô chưa kịp nuốt xuống, chống lại đôi mắt lửa giận hừng hực. Có lẽ em đúng là không cần người khác thích. Nhưng chỉ có mạnh, người không thích em mới không làm tổn thương được em. An Cửu chấn động, câu nói của Phó Thần Thương như những lời dạy phát ra ánh sáng của thần linh, vỗ xuống đầu. Từng thiên sứ với đôi cánh trắng, tinh cầm đàn bay múa xung quanh. Phó Thần Thương vô sỉ xuất ra tuyệt chiêu. An Cửu lắc đầu thật mạnh, còn tát cho mình một cái, vứt bỏ những ảo giác đáng sợ kia, trong lòng nâng khiên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Thấy phản ứng của cô, Phó Thần Thương biết cô đã nghe lọt tai lời mình nên tiếp tục. Nếu bây giờ đã có cơ hội, có tôi giúp em, vì sao em không thử một lần? Không phải vì ai khác, chỉ vì mình em. Chẳng lẽ em muốn cả đời chìm trong thân phận bi thảm, ở dưới bóng ma của ba mẹ? Những nỗ lực làm lớp 9 của em không phải trôi theo dòng nước, càng không nên xả sút tinh thần vì bà ngoại mất. Chỉ ít em cũng đã đỗ vào Thịnh Cần trước khi bà mất để bà an tâm. Mắt cô lóe lên, anh từng bước tới gần. Có phải em cảm thấy trên đời này đã không còn ai đáng để em trả giá, không còn ai đáng để em cố gắng? Có phải thế sự xoay vần coi trời bằng vung? An Cửu liên tiếp bại lui, chỉ mong bịt tai chống lại từng câu như lột ra róc xương của anh, mổ xẻ tàn nhẫn và hoàn toàn con người cô. Phó Thần Thương nói chậm lại. Chính xác, kể cả tôi cũng không có tư cách bắt em làm gì. Nếu em thật sự không quan tâm, cho dù bị sỉ nhục cũng không mắng không giận, tâm như dòng nước thì tôi không còn gì để nói. Nhưng như em nói, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được thì còn là người không? Con người không phải cỏ cây. Tống Hưng Quốc lợi dụng em đau lòng, Lương Dai Dai hãm hại em còn biết phẫn nộ, em rõ ràng sợ hãi, nhưng không phải vì tôi mà tới đây sao? Em thật sự không muốn cá muối xoay người, lột xác rực rỡ, để những người ghét em không thích em hối hận không kịp sao? Em thật sự không muốn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi sao? Ai là cá muối? Ai muốn đứng bên cạnh anh? Đang là một đóa hoa đẹp cũng có thể bị anh nói cho thành lá vụn. An Cửu trợn mắt nhìn che giấu trái tim, sắp không vững tâm được nữa. Chết tiệt, tên này đúng là cái máy ghi, nào có ai tẩy não như thế, cô sắp bị anh định dạng thành số liệu rồi. Thấy tốt liền thu, Phó Thần Thương cũng không vạch trần cô. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết, trưởng thành rồi em muốn làm gì? An Cửu lấm quyết anh đáp lại, nhà khoa học. Còn trưởng thành cái gì, cô đã trưởng thành rồi có được không? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi hỏi câu mà mấy giáo viên nhà trẻ mới hỏi. Phó Thần Thương, thực tế một chút. Tống An Cửu, tay đua xe. Phó Thần Thương im lặng. Tống An Cửu, được rồi, tôi biết không thể làm, diễn viên. Phó Thần Thương, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống An Cửu lại trả lời, phóng viên thời sự. Phó Thần Thương trả lời, quá nguy hiểm. Tống An Cửu, y tá. Đến bản thân còn không chăm sóc được tốt, còn đòi chăm sóc bệnh nhân. Vậy thì nhà văn, công việc dễ dàng khiến tâm thần phân liệt. Nhà thiết kế, em muốn lao lực đến chết ư? Giáo viên, đừng tàn sát thế hệ sau thì hơn. An Cửu bốc hỏa, vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Không phải tôi muốn, mà là em muốn làm gì? Tôi không biết. Phó Thần Thương đau đầu, nháy mắt có cảm giác mình già đi mấy tuổi. Em không thể ngoan chút được à? Tôi hỏi em trả lời, đâu bảo em cãi nhau với tôi. An Cửu thản nhiên nói, bây giờ anh còn sống cũng đủ để chứng minh tôi ngoan thế nào. An Cửu và Phó Thần Thương nghe tiếng ngoảnh lại, trông thấy Phó Hoa Sinh đẩy cửa vào, cũng không biết anh ta đã ở ngoài cửa nghe bao lâu. Anh hai, ba gọi anh đi câu. Phó Hoa Sinh đến cười. Biết rồi. Phó Thần Thương nói xong nhìn về phía An Cửu. Bài tập tôi giao không nhiều, chỉ cần em cố gắng, nhất định có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Thế mà còn không nhiều, chỉ là sách thôi của cũng không biết có kịp giờ không nữa. Thấy Phó Hoa Sinh còn đứng ở đây, An Cửu tức giận chút sang anh ta. Tại sao anh còn chưa đi? Để bày tỏ sự sùng bái của em với chị đó. Lần đầu tiên em thấy có người chọc tức anh ấy như thế mà còn sống. Phó Hoa Sinh cố tình bắt chước giọng điệu cô vừa mới nói với Phó Thần Thương. Khóe miệng An Cửu co quắp. Có khoa trương như vậy không? Rõ ràng là anh ta chọc tôi trước. Tại sao không? Chị không biết trước khi anh ấy đáng ghét thế nào đâu. Với ai cũng chỉ dùng mắt nói chuyện, ngay đến tự một chữ cũng không bố thí. Chẳng ngờ sau khi bị chị lớn tiếng thế mà không dùng ánh mắt giết chị, còn nói với chị nhiều lời vô nghĩa như thế. Hiển nhiên sở dĩ Phó Hoa Sinh có thể dùng mắt là hiểu ý mà Phó Thần Thương muốn biểu đạt, cũng là do quanh năm suốt tháng tôi luyện. Tôi không hiểu được ánh mắt anh ta, An Cửu trả lời. Phó Hoa Sinh nghe vậy lập tức hiểu, bởi vì chỉ số IQ của Tống An Cửu thật sự có hạn. Loại chuyện như quan sát sắc mặt, đoán ý, không thể nghi ngờ là có độ khó cao. Câu nói đầu tiên nói bước từ đi, không nhất định cô có thể hiểu được. Nếu không giải thích rõ từng câu, thì sao cô có thể hiểu? Càng đừng hy vọng cô nhìn mắt mà hiểu được. Phó Hoa Sinh nhìn có chút hả hê, lau nước mắt cay cay, đúng là làm khó tên kia. Thấy An Cửu bắt đầu mở sách làm bài, Phó Hoa Sinh trêu chọc. Thật sự định quyết chí tự cường nữa à? Không được sao? Được, em đi đây, không quấy rầy chị học nữa. Anh đừng đi vội, An Cửu đột nhiên gọi anh ta lại. Sao thế? An Cửu gãi đầu. Xem giúp tôi một chút, đêm nay anh có biết làm không? Phó Hoa Sinh cầm lấy đề bài. Bài tập cấp 3, tất nhiên em biết làm. An Cửu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta. Phó Hoa Sinh thấy mình bị vũ nhục. Ánh mắt đó của chị là gì? Hồi đấy em là thủ khoa thi vào đại học A đấy biết chưa? An Cửu đồng ý gật đầu. Cũng đúng, dù sao anh cũng là chú ba của Cảnh Hy. Khuôn mặt Phó Hoa Sinh lập tức đen xì. Được, hoàn toàn không phải tin tưởng anh ta, chỉ là dính được ánh sáng của Cảnh Hy mà thôi. An Cửu nghĩ một lúc rồi hỏi. Bây giờ anh có rảnh không? Không có việc gì. Vậy anh có thể ngồi đây giải đáp thắc mắc của giúp tôi chứ? Chỉ cần dạy tôi làm toán là được. Nếu cô tự làm, cho dù hoàn thành thì điểm nhất định thê thảm, không còn cách nào, đành phải yêu cầu viện trợ. Dù sao Phó Thần Thương cũng không nói không được nhờ người khác trợ giúp. Cô khiêm tốn xin chỉ bảo, không có vấn đề gì chứ nhỉ? Lúc này bảo cô đi tìm Cảnh Hy, cô không có mặt mũi nào cả. Đúng lúc Phó Hoa Sinh đưa tới cửa, khỏi cần uổng công. Cam tâm tình nguyện, cống hiến sức lực. Phó Hoa Sinh đang lo không có chỗ nào ra tay. Nếu cô đã chủ động nhờ anh ta hỗ trợ, tất nhiên anh ta sẽ không từ chối. Thời gian nhanh chóng qua đi, có lúc Phó Cảnh Hy sang gặp cô, thấy Phó Hoa Sinh làm bài giúp cô cũng không nói gì. Hiểu chưa? Cái đó... An Cửu muốn nói lại thôi. Cái gì? Cảm ơn. Nói cảm ơn thì khách sáo quá. Phó Hoa Sinh không thèm để ý chút nào. Em đi tắm đây. Có việc gì thì cứ gọi em. Ừ. Phó Hoa Sinh hình như cũng không phải không đáng tin, còn rất thân thiết với cô. Cô thừa nhận mình hay mang thành kiến nhìn người khác. Nhưng dù là ai, sau khi biết thân phận bọn họ, chị e không thể bình tĩnh nổi. Cuối cùng cũng làm xong bài cuối cùng. Đúng lúc Phó Thần Thương đi câu với lão gia tử về, An Cửu vội vàng đi tìm anh nghiệm thu. Nửa tiếng sau, thư phòng lầu 2 truyền đến những tiếng kêu thảm đứt quãng, sau đó là những tiếng âm thanh lộc cộc chạy xuống. Tống An Cửu như một cơn cuồng phong lao tới, lòng bàn tay bị đánh đỏ ửng cả lên, cầm lấy bài tập toán, gương mặt bi phẫn. Phó Hoa Sinh, tôi không tha cho anh đâu. Cô nổi giận đùng đùng, đạp cửa phòng Phó Hoa Sinh, định lao tới, thì bị một tấm da đập vào mắt. An Cửu vội vã bịt mắt quay người. Anh mặc quần áo vào cho tôi. Phó Hoa Sinh vừa tắm xong đi ra, trên hông chỉ buộc cái khăn tắm, thấy cô đột nhiên xông vào cũng hoảng sợ. Chị dâu, chị vội vã tìm em như vậy có chuyện gì? Anh còn dám hỏi, tự mình xem đi. Tô An Cửu vào bài tập ném ra sau, chuẩn xác nện trúng đầu Phó Hoa Sinh. Không phải anh nói toán cấp 3 không phải vấn đề ư? Không phải anh nói là anh là thủ khoa thi vào đại học A ư? Thủ khoa mà làm bài 43 bài, có thể sai tới 22 bài. Đáng nhẽ bài làm ban đầu của tôi đúng, anh còn sửa thành sai. Tông An Cửu càng nói càng căm giận. Ờ, không phải chứ. Phó Hoa Sinh nhìn bài tập bị gạch đỏ chi chít sơ cằm nhỏ giọng nói. Sao mà sai được? Rõ ràng mình nắm chắc 50% đúng mà. Làm như thế mới đúng. An Cửu không nghe nổi nữa, không kiên nhẫn hét to. Mặc quần áo vào. Không mặc, em mặc quần áo tử tế, chị nhất định sẽ đánh em. Phó Hoa Sinh rất vô sỉ, cứ để thân trên lõa lồ ngồi xuống giường. An Cửu giận sắp điên lên. Rốt cuộc, anh có mặc hay không? Trước khi Phó Chính Huân đi cầu về, cô nhất định phải thu thập xong tên này, bằng không cô không thể đảm bảo lúc ăn cơm có đổ cả bát canh lên đầu anh ta hay không. Đánh chết em cũng không mặc. Phó Hoa Sinh vốn muốn lôi kéo làm quen, nào ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ cũng đang buồn bực đây. An Cửu thình lình quay lại, lao tới như hổ vồ mồi. Thế thì tôi đánh chết anh, cái tên lừa đảo. Bà đây có cái gì chưa từng nhìn? Anh tưởng anh không mặc tôi không dám quay lại, anh dám cởi thì tôi dám nhìn. Nói xong từng cú đấm đổ ập xuống. Cô cũng mặc kệ tay đau, xả ngụm ác khí này quan trọng hơn, bằng không cô sẽ đi đời nhà ma vì tức. Khi Phó Thần Thương nghe thấy tiếng động qua đó thì trông thấy cảnh cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trên lưng Phó Hoa Sinh quyền đấm cước đá. Trong con người Phó Thần Thương thoáng hiện lên tia giận, xách cô lên như gà con, sau đó túm lấy chăn che kín Phó Hoa Sinh từ đầu đến chân. Làm loạn đủ chưa? Phó Thần Thương dùng một tay ôm eo cô. An Cửu dùng răng còn muốn lao tới đánh. Phó Thần Thương, anh đừng cản tôi, còn thiếu 50 cái nữa, chưa xong đâu. Phó Hoa Sinh trốn trong chăn không dám di động, chỉ lén kéo một góc lộ ra đôi mắt. Vừa tiếp xúc với ánh mắt giết người của An Cửu liền chùm lại, khỏi phải nói trông đáng thương như thế nào. Phó Thần Thương quay cô lại, nghiêm mặt khiển trách. Ai bảo trụ cột của em không vững, người khác tùy tiện nói mấy câu đã nghe. Bản thân em không có đầu óc à, hôm nay coi như cho em một bài học. Tay An Cửu vừa đau vừa tê, bản nãy lúc đánh người không cảm thấy gì, bây giờ dừng lại liền đau như kim đâm. Phó Thần Thương còn mắng cô, đến mức hạt nước cũng chảy ra. Anh, các anh đều bắt nạt tôi. Mẹ nó, nhà họ Phó quả nhiên cũng chỉ có Cảnh Hy đáng tin. Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Phó Thần Thương tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net